Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chân. Thiếu gia của tập đoàn Long Thị đã kết hôn với con gái chủ tịch của tập đoàn giải trí Quan Thị, một đôi trai tài gái sắc thời sinh, làm bao nhiêu người phải ghen tị. Đính hôn, chuẩn bị kết hôn, hai tập đoàn liên minh mang lại lợi ích khổng lồ. Quan tiểu thư thận trọng nói, hai người đã quen biết từ lâu, yêu nhau nhiều năm, có sự đồng ý của cha mẹ hai bên. Amanda thẫn thờ để tờ báo xuống ngây người. Anh nói thật, thật ra thì anh chưa bao giờ nói dối cô. Chỉ là cô vẫn ôm một tia hy vọng rằng anh đang nói đùa. Người khác lừa gạt mình thì không nói. Đáng buồn nhất là mình lại tự lừa chính mình. Cô đang thẫn thờ. Cô giật mình, trong gương hiện lên khuôn mặt cau có của Jadi. Hắn nhìn lướt qua tờ báo trên bàn, hiểu ra, vỗ vỗ vai của cô. Cô trừng mắt nhìn hắn, tưởng rằng mình rất kiên cường, sẽ không khóc. Nhưng nhìn thấy ánh mắt ấm áp của hắn, nước mắt của cô lại rơi xuống. Hắn xoa xoa mặt cô, giống như một người anh đang an ủi em gái. Cô không nhịn được nữa, khóc lớn lên. Tôi cũng không muốn khóc đâu. Có thể khóc là tốt rồi, nếu không khóc được mới là đáng lo. Hắn thở dài, tâm sự của cô đều hiện rõ trên mặt. Người đa tình luôn là người bị tổn thương nhiều nhất. Tôi phải làm sao đây? Làm sao đây? Quên anh ta đi, bắt đầu lại một lần nữa. Cô sững sờ nhìn hắn tự lẩm bẩm. Tôi đã thử rồi, đã thử rất nhiều lần. Tại sao anh ấy không đáp lại chứ? Tại sao tôi lại tự làm khổ chính mình như vậy? Anh ta yêu cô, có lẽ chính anh ta cũng không biết điều đó. Hoặc là biết nhưng không muốn thừa nhận. Anh ta yêu cô bằng một cách khác. Người đàn ông đó bảo vệ cô như bảo vệ một bảo bối vô giá. Đó cũng chính là tình yêu. Chỉ là tình yêu quá sâu, quá đè nén mà thôi. Tôi không hiểu. Tại sao người ta không thể nói thẳng ra? Như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, không phải sao? Anh ta có nỗi khổ tâm riêng. Nếu như cô không thể thay đổi được anh ta, vậy thì cô chỉ có thể tự thay đổi chính mình mà thôi. Không nên yêu. Cô tự lẩm bẩm. Sao cơ? Công chúa không nên yêu dân thường, không nên yêu người không nên yêu. Cô nên ngoan ngoãn nghe lời phụ vương, cũng không cần khổ sở như vậy. Không đành lòng để hắn bị sư tử nuốt, nhưng cũng không cam lòng nhìn hắn cưới người khác. Cô biết hết, nhưng tình cảm và lý trí lại khác nhau rất xa. Cô đã làm một chuyện sai lầm, yêu người không thể yêu, để bây giờ rơi vào địa ngục vạn kiếp, bất phục thế này. Thật ra thì đàn ông trên đời còn rất nhiều, cần gì phải đau khổ vì anh ta. Tay của hắn hơi run rẩy. Ví dụ như tôi. Cô kinh ngạc nhìn hắn khó hiểu. Anh đang nói đùa sao? Hắn cười gượng. Tôi cũng hy vọng là tôi đang giỡn, nhưng thực tế là tôi đang rất nghiêm túc. Người đàn ông luôn bất cần đời này bình thường rất hài ước, nhìn như là người vô tâm, nhưng thật ra hắn là người rất nghiêm túc. Tại sao? Chỉ muốn nói cho em biết vậy thôi. Hắn cau mày cười khổ một tiếng. Cô cũng cười rất cứng ngắc khó coi. Tôi sẽ xem như anh đang nói đùa. Tôi sẽ quên chuyện này. Hắn bắt lấy cánh tay của cô, đột nhiên với đôi mắt sưng đỏ của cô. Tôi lại hy vọng em sẽ nhớ kỹ chuyện này. Cô lắc đầu. Gian đi, anh say rồi. Tiểu lượng của tôi rất cao, mà thực ra hôm nay tôi cũng không uống rượu. Cô lắc đầu, ánh mắt đầy đau thương. Tôi không thể rời bỏ nơi này. Hắn cố làm ra vẻ như chẳng hề để ý. Tôi biết ngay, không thể dễ dàng lừa gạt một cô gái bỏ trốn theo mình mà. Cô khẽ mỉm cười. Anh định đi đâu? Một nơi ở châu Phi. Châu Phi? Cô lẩm bẩm. Một nơi rất xa. Đúng, rất xa. Như là đi tới một thế giới khác. Nơi đó không ai biết em là ai. Em có thể cùng tôi đi, ngắm thảo nguyên vô tận, nhìn thấy những phong cảnh chưa bao giờ được thấy. Giọng của hắn trầm thấp, vẽ ra một viễn cảnh tương lai. Cô nhìn hắn. Anh đang dụ dỗ tôi sao? Đúng vậy. Hắn cười hì hì nói. Có đả động được em không? Muốn đi thì phải quyết định nhanh lên. Cô lắc đầu. Tôi không phải là anh. Cũng không phải tôi không thể rời xa nơi này, mà thực chất tôi không thể rời xa anh ấy. Nếu như có một ngày Em muốn rời xa nơi đây, đừng quên tới tìm tôi. Cô kinh ngạc nhìn hắn, hắn cười. Tôi nói rồi, qua máy hình tôi có thể nhìn thấy được nhiều thứ mà mắt thường không thấy. Anh đúng là một nhiếp ảnh gia kỳ quái. Cảm ơn đã khen ngợi. Hắn nửa đùa nửa thật nói. Hãy nhớ, đề nghị của tôi có hiệu lực vĩnh viễn. Gần đây Nguyễn Cương cứ nóng nảy như thế nào ấy? Sari vừa mở hộp trang điểm vừa tán gẫu với Amanda. Dạ, anh ấy gặp chút rắc rối về tình cảm mà. Cũng là người yêu đơn phương nên cô có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Nguyễn Cương. Cô biết hắn rất yêu Tâm Ly, vì vậy mà hiện tại tính khí của hắn càng thêm nóng nảy và cổ quái. Vậy sao? Anh ta giữ kín quá. Chưa từng nghe anh ấy nói qua là có bạn gái gì nha. Chắc là không lâu nữa chị sẽ thấy được bạn gái của anh ấy thôi. Nhớ lại vẻ mặt rạng rỡ của A Cương tối qua, cô mỉm cười. À, sao mà em biết vậy? Sari chuyên chú làm tóc cho Amanda. Tóc của cô vừa đen lại vừa thô cứng, thường rất khó tạo kiểu. Giống như hiện tại, Sari nhịn không được lại nói. Tóc của em thật khó tạo kiểu nha. Có người nói, nhìn tóc của một người có thể biết được cá tính của người đó. Từ tóc của em có thể thấy được tính tình của em cũng giống như vậy, thô cứng bướng bỉnh. Nếu như em chịu nghe lời sắp xếp của người khác, thì Amanda đã không còn là Amanda nữa rồi. Sari khẽ cười. Anh ấy muốn tìm một người biết nghe lời sao? Dừng một lát, cô bỗng nói. Tay của Sari ngừng lại một chút, sau đó giống như là che giấu gì đó, vội vàng chải tóc cho cô. Em đừng nghe lời đồn thổi, trong giới này tin đồn rất nhiều. Sari, nói cho em biết đi. Cô khẽ nói. Sari mím chặt môi, tăng tốc làm đầu cho cô. Gạt em, cái gì cũng không nói, tưởng rằng như vậy thì có thể xem như mọi chuyện không xảy ra sao? Amanda tự nói nhỏ. Em đừng nghĩ nhiều, địa vị của em không ai có thể thay thế được. Cô cười, nụ cười đau khổ bất đắc dĩ. Từ lúc nào nụ cười của cô đã không còn là nụ cười của cô nữa. Chị nhầm rồi, không ai là không thể thay thế. Địa vị không thể là vĩnh cửu. Em chính là độc nhất vô nhị. Trong vòng 10 năm, không, trong vòng 20 năm nữa, cũng không ai có thể thay thế được. Mệt mỏi giống như nước tràn bờ, cô nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra. Nói cho em biết sự thật đi, anh ấy tìm người mới phải không? Đó là Trần Dư, hiện tại đang có kế hoạch để phát triển cô ta. Sari chán nản để lược xuống ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt dịu dàng tràn đầy lo lắng. Em không cần suy nghĩ gì cả, cứ tập trung vào việc hát, rồi sẽ tốt thôi. Em sẽ tấn công vào thị trường Mỹ. Đã có người mới thay thế cô rồi sao? Cô khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Em thật sự không quan tâm thị trường như thế nào. Em chỉ thích ca hát mà thôi. Em cũng không quan tâm có thể tấn công ra thị trường nước ngoài được hay không. Không có tình yêu, không có ca hát, cô chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Mà thôi, vốn dĩ cô là người không có gì cả. Amanda, chị đã từng yêu anh ta. Sari quyết tâm nói. Em biết. Sari kinh ngạc. Amanda nở nụ cười thản nhiên. Con gái vốn rất nhạy cảm, em đoán được chị đã từng thích anh ấy. Nhưng chị hiểu rõ, chị không thích hợp với anh ta. Chị sắp kết hôn rồi. Sari khoe chiếc nhẫn trên tay. Amanda nở nụ cười. Là đạo diễn Đại Hồ Tử phải không? Sari khẽ kêu một tiếng, hai má đỏ bừng. Sao em biết? Em đã nói trực giác của phụ nữ rất chuẩn mà. Amanda chân thành nói. Đại Hồ Tử rất yêu chị. Sari vui vẻ. Chị cũng không biết anh ấy đã đợi chị lâu như vậy. Anh ấy đối với chị rất tốt. Người nào có mắt đều nhìn ra được. Anh ấy đối tốt với chị. Anh ấy yêu chị điên cuồng. Cảm ơn, chị đã từng mê muội. Lòng Thiền Thiên có một sức hút đáng sợ với phụ nữ. Amanda, lòng đối xử với em rất đặc biệt. Em biết. Ngay cả người khác cũng biết Lòng Thiếu Thiên đối xử với cô rất đặc biệt. Cô sao lại không biết chứ? Chỉ là cô rất tham lam. cô không muốn chỉ đặc biệt mà còn muốn nhiều hơn nữa. Sari vỗ nhẹ bả vai của cô an ủi. Sắp tới giờ em phải ghi hình, chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút. Amanda quá bình tĩnh khiến cho Sari lo lắng. Dưới ánh đèn chói lọi, sắc mặt của cô trắng bệch, không một chút máu, làm cho Sari nhìn mà phát sợ. Amanda, Sari hô to. Cô chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Sari mỉm cười, nhưng Sari vẫn không thể nào yên lòng được. Em phải tự chăm sóc tốt bản thân mình, sắp đến live show rồi. Em biết mà, chị bắt đầu giống đại hồ tử rồi đó, cứ thích càm ràm. Thấy Sari rời khỏi phòng hóa trang, Amanda thu hồi ánh mắt, bàn tay vô thức vuốt ve bụng. Hiện giờ, bụng của cô vẫn bằng phẳng, không có bất kỳ khác thường gì. Nhưng cô biết, trong đây đang có một sinh mệnh nhỏ. Kinh nguyệt đã trễ mất một tháng, không khó đoán được là do đêm đó. Đêm đó, anh quá điên cuồng mà cô lại quá tuyệt vọng. Thân thể của cô không có bệnh tật gì, chỉ là dễ mệt mỏi. Cô quyết tâm phải bảo vệ sinh mệnh nhỏ bé này. Không hút thuốc lá, không uống rượu, uống nhiều nước hơn. Mặc kệ đồn đại gì đó, cô không biết, cũng không muốn biết. Cô luôn cảm thấy mệt mỏi, thường trong tình trạng lơ mơ, cho nên đa số thời gian cô đều dành cho việc ngủ. Chỉ có lúc ngủ cô mới có thể dối gạt chính mình. Mình vẫn còn đang ở New York, đang ngồi trên ban công và chờ anh đến. Amanda, chúng tôi yêu cô. Amanda, Amanda, Amanda. Mấy vạn người điên cuồng thét lên, sân khấu như muốn nổ tung. Live show còn chưa bắt đầu mà cảm xúc đã đi đến đỉnh điểm. Cô mặc một bộ váy lụa màu hồng, làn váy xẻ cao, lộ ra đôi chân thon dài. Quanh thân cô như tỏa hào quang, làm cho người ta chói mắt. Rất đẹp, em xoay một vòng cho chị xem nào. Sari giống như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật, nhìn ngắm kỹ lưỡng. Điều chỉnh xong hết, Sari hài lòng nói. Rất đẹp, tất cả đều rất hoàn mỹ. Chị cứ như là bà tiên đỡ đầu vậy, vùng đũa phép tiên, liền biến bí đỏ thành xe ngựa. Vậy cô bé lọ lem cũng phải tô điểm cho đẹp để đủ tư cách. Sari sắc lên người cô một ít bột kim tuyến. Hoàn hảo, em có thể tham gia vũ hội rồi, đi đi. Long Thiểu Thiên đẩy cửa vào, Sari thấy anh viện cớ rời đi, để lại không gian riêng cho hai người, còn chú đáo đóng cửa lại. Anh giang tay ôm cô thật chặt. Long! Cô hít một hơi thật dài, thật là ấm áp. Tối nay cô rất đẹp, trong mắt lóe ra ánh sáng khác thường, có một loại mị hoặc kỳ dị. Anh sẽ theo dõi em. Anh thì thầm bên tai cô, giống như những lần biểu diễn trước đây. Em biết, vẫn là vị trí cũ đúng không? Cô rời khỏi vòng tay anh, cố gắng đè ép đau đớn trong tim, nhìn anh thật sâu. Long! Cô nén khổ sở, lúc này mới hiểu được quyết định rời xa là khó khăn như thế nào. Em sẽ cố gắng thật tốt, hát xong lần này. Anh biết, em rất xuất sắc. Amanda! Anh khàn giọng kêu cô, nhìn bóng lưng của cô, lòng của anh dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Cô phiêu phiêu như cánh chim, cứ như phút chốc là có thể bay đi mất. Cô xoay người nhìn anh, cả người tràn đầy sức sống, tựa như những lần biểu diễn trước đây. Em... Do dự một lát, anh cắn răng hỏi. Em yêu anh sao? Cô sửng sốt mấy giây, tựa như kỳ quái, sao anh lại hỏi như vậy? Trong đôi mắt to tràn đầy trống rỗng. Long, em đã nói quá nhiều, giờ không muốn nói thêm gì nữa. Em đã mệt mỏi rồi. Anh nhìn cô bước đi, trái tim đập điên cuồng, đến nỗi cảm thấy đau đớn. Cô nói cô đã mệt mỏi rồi, không muốn nói nữa. Live show hoành tráng chưa từng có, ngoại trừ mấy vạn người ở sân vận động, bên ngoài sân cũng có hơn 10 vạn người. Những người đó vì không mua được vé nên không thể vào, ở bên ngoài xem đỡ tivi màn hình lớn phát trực tiếp. Tiếng hò reo bên trong sân và ngoài sân hợp lại, khí thế kinh người. Có vô số đài truyền hình đến quay phim, có đài truyền hình còn mua bản quyền để quay trực tiếp. Đây là đại live show đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của cô, nên ý nghĩa rất lớn. Đầu tư thiết kế, âm thanh, trang phục hoành tráng, không kém gì siêu sao ở Mỹ. Cô xuất hiện trên sân khấu, tiếng hoan hô vang lên, đình tai nhức óc. Cô phất tay ra hiệu cho tiếng hoan hô lắng xuống, một tay lại không tự chủ được vuốt bụng. Tiểu bảo bối, ngoan nha, để mẹ có thể hát xong lần này. như cảm nhận được sự khích lệ của đứa bé chưa thành hình. Cô run lên, lên tiếng chào hỏi mọi người. Cả buổi tối, mọi người vì tiếng hát của cô mà điên cuồng. Anh nói với em, trên đời không có mặt trời. Em nguyện trở thành mặt trời của anh. Anh nói với em, trên đời không có mặt trời. Em nguyện trở thành mặt trời của anh. Anh nói với em, thế giới thật u ám. Em nguyện là một ngọn đèn nhỏ, soi sáng đường anh đi. Anh nói với em, trên đời không có tình yêu. Em khóc, khóc bao đêm. Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta chỉ là bi kịch? Ta chỉ có thể là người qua đường lướt qua nhau sao? Chỉ mong trong tim anh có một góc nhỏ, lưu lại nụ cười của em. Cô hát, hát mấy lần nghẹn ngào, tưởng như không hát nổi. Trong tiếng ca mang theo tiếng khóc, cô cố nén, hít sâu một hơi, hát cho xong câu cuối. Không yêu em, cũng không sao. Tiếng hát của cô làm người nghe cảm thấy thương cảm, mọi người cũng hát theo. Anh nói, em là một đám mây thích khóc, lo lắng đầy trời cũng vì anh. Amanda rốt cổ khóc lên, mọi người kêu rằng cô quá nhập tâm vào ca khúc. Bên dưới lại vang lên tiếng hô. Amanda, chúng tôi yêu cô. Amanda, đừng khóc. Amanda, chúng tôi mãi mãi ủng hộ cô. Tiếng hoan hô như sấm động, vạn người cùng hát, vạn người cùng múa, vạn người cùng khóc. Tiếng còi trật tự hòa cùng tiếng khóc và tiếng la hét. Một đêm này đã trở thành truyền kỳ trong giới giải trí, sáng lập ra một lịch sử mới, rung động, tâm linh, lan truyền khắp cả nước. Một đêm này khắc sâu vào trong lòng người hâm mộ, cho đến nhiều năm sau, cái tên Amanda này vẫn là một truyền kỳ, vẫn tồn tại. Về sau, cũng sẽ không bao giờ có một Amanda thứ hai nào như vậy nữa. Hôm sau, Amanda mất tích, hoàn toàn là biến mất. Giới giải trí hỗn loạn, hàng vạn fan hâm mộ lập tức tụ tập ở trước cửa tập đoàn Long Thị. Khắp nơi là lời kêu gọi cô trở về. Một làn sóng lan truyền trên mạng, TV và báo chí. Ngày qua ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Mọi người đã tuyệt vọng. Amanda giống như sao băng lóe sáng rồi chợt tắt, nhanh chóng biến mất vào trời đêm. Chỉ có một phong thư lẳng lặng nằm trên bàn, bút tích hỗn loạn giống như tâm tình của chủ nhân. Long, lâu nay em luôn mơ ước cùng một giấc mơ. Trong mơ, chỉ có một mình em đứng ở một nơi rất cao. Bên tai là tiếng gió rít gào, dưới chân là vực sâu vạn trượng. Có mấy lần, em dường như sắp bị gió thổi ngã, không thể đứng thẳng được người. Đáng sợ hơn, em nghe từ đáy vực truyền đến. Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi. Thanh âm kia khiến em sợ hãi. Em liền gọi to tên của anh. Thanh âm vang vọng lại. Anh đang ở một nơi cách em rất xa, rất xa. Anh không kêu em tới, cũng không chịu đến chỗ em. Trong mơ em vẫn cứ khóc, khóc mãi, nhưng anh vẫn cứ đi mãi xa, rốt cục là biến mất hẳn. Giấc mộng này cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhiều đến nỗi em cứ nghĩ nó là sự thật. 9 năm rồi, em rốt cục cũng nên tỉnh lại, cũng phải quyết định lại mà tỉnh, mà anh cũng đã không cho phép em tiếp tục mơ nữa. Em đã quá mệt mỏi, cho nên em quyết định không làm Amanda nữa, quyết định không chạy theo anh nữa. Anh đã thắng rồi, em thua, thua một cách triệt để. Anh còn nhớ câu chuyện xưa mà em đã kể không? Câu chuyện về nàng công chúa đó. Em cũng có thể vì anh mà làm như cô ấy. Chỉ anh mở ra cánh cửa có mỹ nhân. Cho dù không cam lòng, nhưng em lại không nhẫn tâm nhìn anh bị sư tử đói ăn thịt. Xin lỗi, hôn lễ của anh em không thể tới. Em đi đây, rốt cuộc có thể không cần lo lắng tin tức truyền thông, có thể tự do phát biểu rồi. Thật xin lỗi, em không đủ dũng cảm. Cứ nghĩ đến việc không cần đeo trên lưng gánh nặng vô hình đó nữa, cảm giác thật nhẹ nhõm. Amanda. Amanda biến mất, bạn bè, fan điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng qua thời gian dài như vậy cũng không thấy. Sự việc cũng dần dần bình ổn, ngày vẫn trôi qua. Ngôi sao mới Trần Dư nổi lên, sức sống, sự nhiệt tình của cô làm cho người ta liên tưởng tới Amanda. Nhưng chỉ có Long Thiền Thiên là kiên trì không cho phép gọi cô là tiểu Amanda. Amanda là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được. Khi anh dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn nói ra những lời này, tất cả mọi người đều trầm mặc, Hôn lễ của Long Thiền Thiên vẫn tiếp tục được chuẩn bị. Ý đồ dùng một tin tức khác hấp dẫn sự chú ý của giới truyền thông, làm cho người ta quên đi Amanda. Việc làm Sari và những người khác không ngờ nhất là người thân với Amanda nhất, Long Thiền Thiên vẫn trước sau như một thâm trầm lạnh lùng, cứ như việc Amanda biến mất không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới anh. Hôm nay công ty Long Thị, thư ký Lâm đang cố gắng ngăn cản ra đi, kẻ cứ như là một mũi tên lửa xông vào công ty. Anh này, anh không hẹn trước, không thể vào. Nhưng hắn vẫn lao vào phòng làm việc của Long Thiền Thiên, thư ký Lâm nóng nảy theo sau. Thưa giám đốc, người này cứ kiên trì đòi vào cho bằng được. Ra đi lạnh lùng nói, tôi đã nói là có chuyện muốn nói với hắn, là chuyện về Amanda. Chắc chắn là hắn muốn biết. Amanda. Nghe thấy cái tên đó, thư ký Lâm nhìn Long Thiền Thiên, thấy anh khoác tay ra hiệu, cô mới dám gật đầu đi ra ngoài. Anh muốn nói gì? Trong mắt anh như có sóng trào mãnh liệt. Đây đều là hình của cô ấy, anh từ từ mà xem cho kỹ đi. Sandy hung hăng ném một đống hình lên mặt bàn anh. Anh tự xem đi, anh có từng chú ý đến cô ấy chưa? Hãy dùng trái tim mà nhìn cho kỹ. Tôi nghĩ mắt của anh mù rồi mới không phát hiện ra. Mấy trăm tấm hình văng tung tóe trên bàn đều là hình của Amanda với những tư thái khác nhau, cứ như cô đang ở trước mặt anh. Anh máy móc cầm hình lên xem. Cô đi chân trần đứng ở trên lầu cao, dưới chân là phố phường xa hoa, xe cộ tấp nập, tựa hồ có thể nghe được thanh âm ồn ào. Gió thổi bay mái tóc dài, cô mờ mịt nhìn về phía trước. Phía chân trời đang dần sáng, mặt trời như một quả cầu lửa từ từ mọc lên. Tuy còn trẻ, nhưng cô lại có vẻ mặt như một cao tăng đắc đạo, trên mặt không có hỉ nộ ái ố. Cô ở trong sa mạc mênh mông, từng gò cát đụng lên, cô mở rộng vòng tay chạy về phía mặt trời, giống như tư thế ôm người yêu, hình ảnh nhẹ nhàng mỹ lệ. Một tấm khác là cô đang thong dong thổi bóng, khuôn mặt thuần khiết. Cô và một bé trai nhìn bong bóng bay cao, cười vui vẻ hồn nhiên. Cô cúi đầu, hai tay khẽ vuốt ve bụng mình, mơ hồ lộ ra nụ cười ấm áp, giống như đang độc hưởng một bí mật nào đó, môi khẽ mở, nói thầm thì gì đó. Cô có thai, đây chính là lý do mà cô bỏ đi. Ý nghĩ này như một tiếng sét đánh trúng vào người anh. Lòng Thiền Thiên gào lên. Đến lúc này, anh biết được lý do cô bỏ đi vĩnh viễn. Ngực như bị ai đó đâm một dao, đau đớn đến tột cùng. Buồn cười nhất chính là, anh vẫn luôn hy vọng xa vời rằng cô sẽ trở lại. Đến lúc này anh mới hiểu, cô sẽ không bao giờ trở lại nữa rồi. Anh che mặt, cả người run rẩy, cố nén tiếng khóc. Đầu óc trống rỗng, đau đớn đến tận xương tủy. Cuối cùng, nước mắt cũng rơi xuống. Đây là Amanda sao? Là mặt trái của Amanda sao? Cô truyền nhiệt tình cho anh, cho các fan, nhưng tự mình lại chán nản mờ mịt như thế này. Là chính anh đã tự tay bóp chết sức sống của cô, hại chết nụ cười của cô. Chỉ cần anh cứu mẹ tôi, muốn tôi làm chuyện gì cũng được. Cô 14 tuổi đã mở ra cánh cửa lòng rỉ sét nặng nề của anh. Tôi biết hát, tôi sẽ hát, sẽ kiếm rất nhiều tiền cho anh. 18 tuổi, cô đặt cả tương lai của mình vào trong tay anh, lời nói tràn đầy tự tin. Thật ra anh cũng rất tịch mịch. 20 tuổi, cô đã nhìn thấu linh hồn của anh. Anh yêu em đi, mà không yêu cũng không sao, tình yêu của em rất nhiều, đủ cho cả hai người luôn. 20 tuổi, thân thể linh hồn của cô đều dâng hiến cho anh. Mà anh là sinh mạng, là linh hồn, là tất cả của em. Cho dù anh không muốn, tất cả của em đều cho anh. 23 tuổi, cô dùng tất cả nhiệt tình, sức sống, tài năng của mình mang lại tiền tài cho anh. Cô bây giờ đã hai bàn tay trắng, vẫn tiếp tục dùng thân thể của mình mang thai con của anh, sau đó biến mất. Anh phát ra tiếng gào như dã thú bị thương. Amanda! Diệp! Diệp Bình! Khoảng 500 thước nữa là tới đỉnh núi rồi. Người trợ lý nói. Lòng Thiểu Thiên cắn răng, cố chịu cảm giác dạ dày co rút và đầu óc choáng váng muốn ói. Bước chân càng ngày càng lảo đảo. Anh nắm chặt cây gậy trên tay, ổn định lại hai chân mày đang run rẩy. Tiếp tục trèo lên, thần kinh căng thẳng, không dám nhìn lại sườn dốc sau lưng, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Long tổng tài, ngài không sao chứ? Áo quần bị mồ hôi lạnh ướt thấm, nhờ gió núi thổi khô, giờ đã đông lạnh thành xương. Anh thở dốc một hơi, dựa vào ý chí kiên cường để chống đỡ. Không, không sao, đi nhanh đi. Núi này cao hơn 6.500 mét, không khí rất loãng, đường thì không dễ đi, gió cũng rất lớn. Hơn nữa, lúc lên đến đỉnh núi, có người nói có thể tạo ra ảo giác. Trợ lý cẩn thận nói, khó hiểu với hành động của Long Thiểu Thiên. Anh vốn là sơ đồ cao, chỉ cần độ cao cỡ 3 thước là đầu đã choáng váng, mắt đã hoa cả lên. Hắn không thể nào quên được lần đầu tiên tổng giám đốc nhất quyết ngồi lên ban công lầu 2. Phản ứng lúc đó thật đáng sợ, sắc mặt tái nhợt dọa người, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hai tay run run, toàn thân cơ hồ mệt lả sắp chết, dù chỉ ngồi không tới 3 phút, tựa như là bị cực hình. Sau đó, anh lại ngồi ở ban công lầu 4, rồi lầu 5, cứ thế tăng dần, gần như là tự hành hạ mình. Lúc đầu là mồ hôi lạnh, tiếp theo là ói rồi bất tỉnh, tựa như một dạng chuộc tội, ý đồ tự hành hạ mình để giảm bớt mặc cảm tội lỗi. Không ai biết hành động khó hiểu này của tổng giám đốc là vì điều gì. Khi anh đã chịu được việc ngồi ở ban công, thì anh lại bắt đầu hướng đến những nơi cao hơn, tập leo núi. Khi leo lên đỉnh rồi, sẽ đứng lại ở đó thật lâu, lặng lặng hút xong mấy điếu thuốc rồi mới đi. Lúc đó anh đang nghĩ gì? Tại sao lại tự làm khổ mình như vậy? Hắn không dám hỏi, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Rốt cục, Long Thiểu Thiên cũng lên đến đỉnh núi. Anh phóng tầm mắt nhìn ra xa, gió núi rất lớn, thổi phù phù bên tai. Anh đốt một điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm. Amanda, em ở đâu? Anh tới tìm em rồi, em có thấy không? Khói thuốc vừa nhả ra, liền bị gió thổi đi. Anh không khống chế được giữa ngón tay run rẩy và nỗi nhớ nhung như điên cuồng trong lòng. Đây chính là phong cảnh mà em thích. Anh sẽ cùng ngắm với em, sẽ không bỏ em một mình nữa đâu. Amanda, em ở đâu? Em ở đâu? Anh đã huy động mấy ngàn người tìm khắp nơi trên thế giới. Ở Đài Loan không có, New York cũng không thấy. Cô biến mất trong biển người mênh mông, rời đi quyết liệt, không lưu luyến chút nào. Trong 2 năm qua, anh cố gắng khắc phục sự sợ độ cao của mình, thể nghiệm cảm giác người đứng ở chỗ cao tịch mịch, cứ như rời xa trần thế. Đây là cảm giác cô đơn mà cô tự trải qua trong thời gian dài sao? Đau đớn tận xương tủy, dù cho có kêu gào thế nào cũng không đem cô trở về được nữa. Mặt trời dần mọc lên, ánh sáng mặt trời chiếu qua những đám mây tạo ra nhiều màu sắc mỹ lệ, như có như không vờn quanh anh, tựa hồ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc trước mặt anh. Anh qua đây xem nè, phong cảnh nơi này rất đẹp. Cô cười tươi đẹp làm sao, kiểu làm nũng giống như trước kia. Amanda, anh mừng như điên hô lớn, bước tới người trước mặt một bước, dẫm hụt, thân thể nghiêng tới trước, lăn xuống núi. Tổng giám đốc, trời ơi, có ai không, cứu mạng. 5 năm sau, Zandy gửi tới một phong thư, địa điểm gửi đi là từ một nơi rất xa lạ. Nếu tên người gửi không phải là Zandy, thì với sự rách nát và bẩn thỉu của phong thư này, chỉ sợ đã sớm bị vứt vào thùng rác rồi. Có tin tức của cô rồi sao? Tay của anh run run xé phong thư ra, rơi ra vài tấm hình. Trong hình là một cô gái hấp dẫn sự chú ý của anh. Amanda. Cô cười, nụ cười tươi sáng lạng. Cô còn sống, thậm chí là sống rất khỏe mạnh và vui vẻ. Trời ơi, cảm giác các vị thần thánh để cho cô còn sống. Trong thời gian ngắn nhất, anh ăn bài hành trình, đi đến địa phương xa lạ đó. Còn bao lâu nữa mới đến? Lão nông dân thuần phát cười, lộ ra hàm răng, trước mất trước còn. Khoảng 2 giờ nữa là tới bến đò, qua sông rồi đi 30 dặm nữa là có thể đến nơi. Ôi trời, còn xa vậy sao? Trợ lý nhịn không được nói. Đây rốt cục là cái nơi thâm sơn cùng cốc gì? Mới xuống máy bay từ Tứ Xuyên thành đô, lại chuyển máy bay tiếp, rồi ngồi 5 giờ xe mới đến được đây, còn phải ngồi thuyền tiếp. Tổng giám đốc, ngài xác định người ngài muốn tìm ở chỗ này sao? Long Thiểu Thiên trầm mặc, chỉ có nắm tay hơi run run. Anh không nói một lời, nhìn phong cảnh xung quanh. Đã bao lâu, 6 năm hay 7 năm rồi. Cô thực sự ở đây sao? Xe lắc lư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net